Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Giấu đầu lòi đuôi cũng đúng anh. Ấy nói quả đúng là không sai. Dù sao Lâm Quân cũng không phải là Hà Dĩ Phong, mà bản thân cô và Lê Minh Nguyệt lại là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Anh ấy thật sự rất muốn đối xử với chính mình như vậy, nhưng chỉ sợ toàn thân cô sẽ nổi da gà mất thôi. Lâm Quân kề sát cơ thể của mình lại gần, vòng hai tay ôm lấy cô. Lê Nhật Linh, tối hôm qua em đã đồng ý với tôi những gì, thì bây giờ em không được phép hối hận đâu nhé. Cô cố ý nói, hình như tôi chưa đồng ý điều gì cả. Anh nói, em muốn thân mật một chút, tôi cũng đã hôn rồi, hàng đã bán thì không được đổi trả. Nếu em hối hận thì tôi cũng không cho phép quay đầu. Lê Nhật Linh đỏ bừng cả mặt, đi ra từ trang viên Lệ Thủy, nụ cười vui vẻ hoạt bát của Hà Dĩ Phong giống như một cái mặt nạ đã bị ai đó tháo xuống. Anh lại giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trên đường về nhà, anh ta cũng không để cho Lê Minh Nguyệt lái xe mà tự mình ngồi vào ghế của người cầm lái. Còn Lê Minh Nguyệt thì chui vào ghế phụ. Lê Minh Nguyệt vốn đang rất bực mình đã không kịp giờ đi làm thêm thì thôi, lại còn bị Hà Dĩ Phong từ chối mất một bữa cơm ngon của cô ấy, đúng là thiệt thời quá lớn cho cô mà. Nhìn thấy con đường đang ở có vẻ hơi xa lạ, cô ấy không nhịn được mà lên tiếng hỏi một câu. Này, anh đang lái xe đi đâu vậy? Hà Dĩ Phong im lặng nhìn cô ấy. Đến ngã tư đường phía trước tôi sẽ thả cô xuống xe. Lê Minh Nguyệt dè đặt hỏi. Anh bị làm sao vậy, nhìn anh có hơi lạ lùng đó. Anh ta nhướng mày không kiên nhẫn và nói. Tôi thì có thể làm sao được, tôi bình thường không sao cả. Không phải cô nói buổi chiều còn phải làm việc bán thời gian sao, tranh thủ thời gian đi làm đi chứ. Đã muộn từ lâu rồi, dù cho bây giờ tôi có muốn đi cũng không thể đi được nữa. Vậy thì tới ngã tư phía trước cô xuống xe đi. Cô muốn tới nơi nào thì tới nơi đó. Nơi này rộng lớn như vậy sao tôi có thể bắt taxi được, tôi không xuống xe đâu. Lê Minh Nguyệt cũng đang tức giận, rõ ràng là anh ta cưỡng ép lôi kéo bảo mình làm tài xế, vậy mà bây giờ lại xem cô giống như là rác, muốn vứt chỗ nào thì vứt. Hà Dĩ Phong tức giận hỏi ngược lại, tôi đi tìm bạn gái cũ đấy, cô cũng muốn đi theo sao? Lê Minh Nguyệt không nói nên lời, Hà Dĩ Phong này, anh bị sao mà tự nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy chứ? Tôi đang thấy phiền, anh ta giơ tay ấn ấn giữa hai đầu lông mày, nói tiếp. Tới phía trước thì cô xuống xe đi. Tôi không có nói giỡn với cô đâu, tôi thật sự muốn đi tìm bạn gái cũ. Trong lòng anh ta rất là loạn, anh muốn biết rõ ràng rốt cuộc suy nghĩ của mình là như thế nào. Vì sao lúc nãy vừa thấy Lê Nhật Linh, anh lại có chút không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Từ trước đến nay bên cạnh anh ta có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng xảy ra tình huống như vậy bao giờ. Quan trọng nhất là Lê Nhật Linh đã kết hôn rồi, cô ấy còn là vợ của Lâm Quân nữa. Lê Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của anh ta, khựng lại một chút mới do dự mở miệng nói. Hà Dĩ Phong, không phải là anh thích Nhật Linh đấy chứ? Hà Dĩ Phong giống như là bị đâm trúng chỗ hiểm câu, trong tim anh ta thẹn quá hóa mắng. Đừng có nói vớ vẩn, ban đầu chỉ là muốn thử thôi, nhưng nhìn thấy phản ứng dữ dội của anh ta, như vậy càng làm cho Lê Minh Nguyệt có thể dám chắc tâm tư của anh ta. Hà Dĩ Phong, vừa rồi anh ở trước mặt Nhật Linh cố ý thừa nhận điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là muốn cẩn thận che giấu tình cảm của mình đối với cô ấy. Nhật Linh hiểu lầm giữa hai người bọn họ có gì mờ ám. Tuy anh ta không có thừa nhận nhưng gần như anh ta đã hùa theo, và ngắm đồng ý với lời nói của Nhật Linh. Những chuyện vốn không thể nghĩ ra được thoáng cái đã bị Lê Minh Nguyệt đâm thủng. Anh ta muốn làm bộ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm. Hà Dĩ Phong đập mạnh vào vô lăng xe, chết tiệt, cô đừng có mà nói nhảm. Tôi không có nói nhảm, tôi có thể nhìn ra được ánh mắt của anh nhìn Nhật Linh không giống với ánh mắt anh nhìn những người khác. Bớt nói linh tinh đi, không giống chỗ nào, chẳng lẽ một người còn có thể có hai cặp mắt hả? Lê Minh Nguyệt không tranh cãi với anh ta nữa, chỉ âm hay không giống trong lòng anh tự biết rõ. Nhẹ giọng nói một câu, bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của anh ta rõ ràng như vậy. Nhất định là Hà Dĩ Phong đang thích Lê Nhật Linh, cách chương.